Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 464, một kích tất sát. Nhận Ash ảnh hưởng, Ho-Oh trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao. Mặc dù nó rất giống hất ra những thứ này cái gọi là chiến trường quy tắc, toàn lực bộc phát cùng trước mặt cầu long chiến đấu. Nhưng là nó cũng hết sức rõ ràng, nếu như mình làm như vậy thì tương đương với tuyên bố Ash trực tiếp bại trận. Cho nên coi như mình đánh rất biệt khuất, Ho-Oh vẫn như cũ cắn răng chống đỡ lấy. Cầu long giãn ra thân thể, giải mộng lĩnh vực đột nhiên mở ra, bởi vì giải mộng lĩnh vực tính đặc thù, cũng không cùng Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực va nhau đụng. Mà là chậm rãi bao dung Rasaku. Vì Rasaku thắng lợi, cầu long dự định lợi dụng lĩnh vực của mình cùng bản nguyên, trợ giúp Rasaku hoàn thành sau cùng một cái nguyện vọng. Cảm nhận được cầu long giải mộng bản nguyên, Rasaku lắc đầu, cự tuyệt cầu long hảo ý. Nếu như mình tiếp nhận cầu long giải mộng bản nguyên lực lượng, như vậy rất rõ ràng, chính mình cầm xuống Pokemon đại sư danh hiệu tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng là Rasaku không định làm như thế. Hắn muốn đem cơ hội lần này lưu đến cuối cùng, cùng Necrozma chiến đấu bên trên. Đây mới là cầu long giải mộng bản nguyên tốt nhất phát huy thời cơ. Cầu long im lặng, sau đó chậm rãi thu hồi tuyệt đại bộ phận giải mộng bản nguyên. Nó biết Rasaku tính cách. Đã Rasaku không nghĩ hiện tại liền dùng, như vậy thì để chính nó thoáng sử dụng một chút đi. Tiêu hao một bộ phận giải mộng bản nguyên, cầu long trợ giúp tự mình hoàn thành một cái nho nhỏ nguyện vọng. Đó chính là đem thực lực của mình hoàn toàn bạo phát đi ra. Từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức từ trên thân cầu long đột nhiên bộc phát. Khí lãng hướng phía Ho-Oh mãnh liệt mà đi. Ho-Oh trên người Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cũng là mãnh liệt bốc cháy lên. Từ đó chống cự đến từ cầu long áp lực. Ash nhìn xem đột nhiên bộc phát cầu long, trong lúc nhất thời cũng là nhíu mày. Dạng này cầu long là hắn chưa hề được chứng kiến. Phảng phất hoàn toàn đổi một con Pokemon. Mạnh mẽ khí tức, cơ hồ muốn để ngạt thở. Ash đột nhiên có loại không tốt suy nghĩ, giống như chính mình ban sơ ý nghĩ có chút qua loa. Một thanh âm bảo, cầu long trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một đạo lưu quang hiện lên, cầu long song chảo khóa lại Ho-Oh đầu. Đột nhiên há mồm, Fusion Bow, giao thoa thiểm điện, Electro Bow, điện cầu, đột nhiên hội tụ. Số không khoảng cách trực tiếp trúng đích Ho-Oh đầu. Ho-Oh bị đột nhiên xuất hiện lôi điện đả kích cho điện khẽ run rẩy. Vốn là muốn phản kháng lực lượng cũng là đột nhiên tản ra. Triệt để sụi lơ tại cầu long trong tay. Mà chiếm trước đến tiên cơ cầu long. Cũng sẽ không cho Ho-Oh một tơ một hào cơ hội. Cực hàn lôi viêm đột nhiên bộc phát. Từng đạo gián Ho-Oh bộc phát. Mãnh liệt mặt trái thuộc tính cũng là ngay đầu tiên chiếm cứ Ho-Oh thân thể. Vừa định ở chỗ động đẩy Ho-Oh, cũng cảm giác thân thể của mình một trận cảm giác bất lực truyền đến. Mắt tối sầm lại, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, cầu long, ra sân đi, dai gát, lúc đầu Ash còn có chút đau đầu. Nếu như cầu long một mực liên tục bộc phát, như vậy chính mình Ho-Oh tại dạng này trạng thái, cho dù có lại nhiều mệnh, đều không đủ tiêu hao a. Nhưng là hiện tại, Rasaku chiêu này, thu hồi cầu long, sau đó phái ra Zygarde, quả thật có chút để Ash không nghĩ ra được. Zygarde khoảng cách lĩnh vực còn xa cực kỳ, vậy nó đến đối mặt Ho-Oh, quả thật có chút không sáng suốt. Như là Bắc Âu như người khổng lồ Zygarde hai tay đột nhiên đánh vào trong lòng đất. Sau đó mặt đất đột nhiên nổ tung. Đạo đạo màu xanh lá cột sáng từ mặt đất trong khe hở bắn mạnh mà ra. Hung hăng đánh xuyên ngã trên mặt đất vừa định bò dậy Ho-Oh cánh. Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, là nghĩ không cho Ho-Oh bay lên sao? Nhìn xem Rasaku có lại nghĩ đến tiên đoán động tác. Ash vội vàng nói, Ho-Oh, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đem những năng lượng kia trụ thiêu đốt mất. Ho-Oh giận minh một tiếng, trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, mãnh liệt thiêu đốt, tựa hồ muốn dai gát Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, công kích cho tiêu trừ sạch. Rasaku ngón trỏ tay phải xoa nhíu chặt lông mày, dai gát hai tay dùng sức, Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, lần nữa bộc phát, lại một lần nữa đâm xuyên qua Ho-Oh cánh, đem nó đính tại trên mặt đất. Dai gát đột nhiên đạp lên mặt đất, ớt quét, động đất, chấn sóng hướng phía Ho-Oh phương hướng vọt tới. Nếu như chiêu này trúng đích, Ho-Oh nhất định phải bị đánh rơi gần một nửa lượng máu. Nhưng là Ash cùng Ho-Oh cũng là rõ ràng điểm này. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trong nháy mắt này lần nữa bộc phát, thành công đem Ho-Oh từ Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, công kích đến thoát ly ra, đồng thời cũng là tránh thoát dai gát ớt quét. Động đất, công kích, Ho-Oh một lần nữa bay về phía không trung, nhưng là Rasaku cũng là nhanh chóng thu hồi dai gát, sau đó đổi lại Mewtwo ra sân. Ash càng phát ra xem không hiểu Rasaku an bài, lần nữa thay đổi Pokemon. Rasaku đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Rasaku cau mày, nhìn xem Mewtwo teleport, di động trong nháy mắt, tới gần Ho-Oh về sau. Cái thìa đột nhiên đánh trúng Ho-Oh thân thể, đem nó đánh bay ra ngoài. Lúc này, Rasaku mới khẽ mỉm cười nói, rốt cuộc tìm được. Như vậy là thời điểm nên kết thúc ngươi Ho-Oh. Theo Rasaku tiếng nói rơi xuống, Rasaku cũng là trong nháy mắt thay đổi Mewtwo, đổi lại Charizard, mà Charizard vừa mới đăng tràng. Song trọng tiến hóa ánh sáng cũng là bọc lại Charizard. Rasaku trong mắt tinh quang hiện lên, như là đã tìm tới cái địa phương kia. Như vậy cũng không cần đùa nghịch nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ. Lần này là có thể hoàn toàn cùng Ho-Oh thép chính diện. Song trọng sau tiến hóa Charizard tốc độ tăng nhiều, thân hình hóa thành lưu quang, trong nháy mắt công phu liền đi tới Ho-Oh phần lưng. Ash nhìn trước mắt một màn này, trong lòng hiện lên không ổn ý nghĩ, theo bản năng để Ho-Oh sử dụng Uwin thổi bay, muốn đem Charizard cưỡng ép thay đổi trận. Bởi vì Ash dám xác định, nếu để cho Charizard đắc thủ về sau, tuyệt đối sẽ phát sinh cực kỳ không ổn sự tình. Ho-Oh cũng là cảm nhận được không ổn bầu không khí, thân hình nhanh chóng hướng xuống rơi xuống, đồng thời hai cánh đột nhiên huy động, mãnh liệt gió lốc hình thành, hướng phía Charizard phương hướng thổi đi. Charizard nhếch miệng cười một tiếng, thân hình cấp tốc đáp xuống. Hỏa diễm cự trảo xé rách gió lốc, đem nó xé rách thành vụn vặt gió nhẹ, mà Charizard cũng là đột phá Ho-Oh quấy nhiễu về sau. Thân hình lần nữa đi tới Ho-Oh trên lưng, lần này Charizard không do dự nữa. Hỏa diễm cự trảo đột nhiên hướng xuống mãnh kích, đâm thẳng Ho-Oh phần lưng một nơi, mà chờ Charizard một kích này chứng thực về sau. Nhìn Charizard cũng không có sử dụng bao lớn lực lượng, nhưng Ho-Oh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến. Sau đó trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà đợi sau một phút, Ho-Oh căn bản không có giống trước đó như thế. Lần nữa đứng dậy, nó đã triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Không có khả năng lại đứng dậy, làm sao có thể? Ho-Oh bản nguyên còn không có hao hết, làm sao có thể cứ như vậy mất đi năng lực chiến đấu a? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trông thấy một màn này, Ash rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tựa như Ash nói như vậy, Ho-Oh bản nguyên còn không có hao hết, không có khả năng cứ như vậy mất đi năng lực chiến đấu. Charizard chậm rãi rơi xuống Rasaku trước mặt. Rasaku nhìn xem Ash thu hồi Ho-Oh, đồng thời đưa ra ánh mắt khó hiểu. Hò nhẹ một tiếng, Rasaku là cái gì Charizard sẽ nhẹ nhõm cầm xuống hô sự tình. Nói cho Ash, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.